Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, người khóc cái gì? Sáng sớm công viên không khí đặc biệt tốt, không ít lão nhân tới đây rèn luyện, thành thị bên trong nhất yên ắng địa phương không ai qua được thời khắc này. Tiểu cô nương, ngươi làm sao ngủ ở cái này a? Cảnh Như Họa mở mắt ra, từ lông mi thượng nhỏ xuống một viên giọt sương, từ trắng nọn trên mặt rơi xuống, tựa như khóc qua đồng dạng, nhưng trong mắt lại là một mảnh trong suốt thanh minh. Cảnh Như Họa ngồi xuống, nhìn lên trước mặt hai vị lão nhân. Hai tử, ngươi khóc cái gì? Lão nãi nãi hỏi. Hai vợ chồng này mỗi ngày đều biết cái này chỗ công viên đến luyện công buổi sáng. Cảnh Như Họa ngủ ghế dài ngay tại cái này một mảnh nhỏ chung quanh quảng trường. Hai người nhìn Cảnh Như Họa sinh tiểu, tuổi còn nhỏ cuốn rúc vào ghế dài, không khỏi trước tới hỏi. Không khóc, Cảnh Như Họa lắc đầu, lễ phép cười cười, từ trên ghế dài đứng dậy. Cũng không có một chút lưu lạc đầu đường thất lạc. Cho dù là ngủ đầu đường, Cảnh Như Họa cũng dáng vẻ hào phóng như tại lộng lẫy trên giường e monster rơi vào lão lưỡng khẩu. Trong mắt tất nhiên là hài lòng phi phàm. Cảnh Như Họa dáng vẻ để lão lưỡng khẩu rất là yêu thích. Hiện đại người trẻ tuổi có thể không kiêu không gấp đúng là khó được. Huống chi Cảnh Như Họa như vậy, cũng liền để lão lưỡng khẩu không khỏi không hỏi nhiều hai câu. Tiểu cô nương có phải là rời nhà đi ra ngoài? Lão thái thái thăm dò mà hỏi. Nàng cũng không chắc chắn lắm. Nhìn cô nương này thần thái, cũng không giống kia đứa bé không hiểu chuyện a. Đúng, Cảnh Như Họa dứt khoát gật đầu. Nàng xem như rời nhà đi ra ngoài. Nhân sinh không chuyện như ý 89/10. Mau trở về đi thôi, miễn cho người nhà ngươi lo lắng. Lão gia tử mở miệng nói. Ta không có người thân. Cảnh Như Họa thiển thiển lên tiếng. Nàng xác thực không có người thân. Nếu như nói là làm Cảnh Như Họa cũng tốt, vẫn là khi nhiệm vụ bên trong ký chủ cũng được. Chưa từng có. Dung hợp ký ức kim thủ chỉ, Cảnh Như Họa trong đầu đối nguyên bản trí nhớ mơ hồ bắt đầu rõ ràng. Nàng trí nhớ nói cho nàng, nàng là cô nhi, một thân mẹ góa con côi bị nhân vật phản diện tuyển định làm túc chủ. Nhưng có chuyện gì, nàng cảm thấy có chút không đúng. Tỷ như, nàng mẹ góa con côi thời gian bên trong cụ thể đồ vật nàng đã không có ấn tượng. Chỉ biết là nàng là cô độc cả một đời. Kỳ thật Cảnh Như Họa là không biết nàng dung hợp ký ức kim thủ chỉ. Cảnh Như Họa kia thế là ký ức nguyên bản theo nhiệm vụ chậm rãi mơ hồ. Dung hợp sau không chỉ có không có rõ ràng, dù sao quên triệt để, liền giống bị bảng đen xoa chậm rãi xoa từ chậm rãi vết tích đến lau tới một điểm không lưu. Mà hệ thống lần này cũng không tiếp tục lên tiếng. Ngươi nếu là không ngại, tới trước nhà ta ngồi một chút. Tiểu cô nương ra ngủ ở trên đường cái cũng không an toàn a. Lão nãi nãi đồng tình nói. Nàng là suy đoán cái này Cảnh Như Họa trong nhà phát sinh biến cố lớn, đến mức nàng không có địa phương đi. Cảm ơn. Không cần, Cảnh Như Họa không thích cũng không quen tùy tiện đi người xa lạ trong nhà. Từ chối nói, vậy ngươi chú ý an toàn, lão nãi nãi cũng không miễn cưỡng. Mình đột ngột mời người đi trong nhà cũng đúng là mình cân nhắc không chu toàn. Ừ mà ni, Cảnh Như Họa gật đầu, thân ảnh chậm rãi đi xa. Đi thôi, lão đầu tử. Đợi lát nữa ngươi còn có ngồi xem bệnh. Lão nãi nãi nhìn xem đưa mắt nhìn Cảnh Như Họa rời đi về sau, kéo lão ra từ cánh tay nói, đi mau, ta những thảo dược kia còn không thu. Lão ra tử thúc giục nói, suốt ngày liền biết thu xếp lấy ngươi những thảo dược kia. Lão lão thái thái gắt một cái, cùng lão gia tử sóng vai đi xa. Mới lên mặt trời, tại phía sau bọn họ rơi xuống sắc màu ấm quang huy. Cùng nhau lão phu thê từng bước một hướng nhà của bọn hắn đi trở về đi. Con đường này bọn hắn đi cả một đời, cũng díu dắt cả một đời, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Bạch đầu giai lão, hết chương.